Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, uy hiếp mọi người. Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn lấy Mạnh Khánh Lỗi nói. Mạnh Khánh Lỗi đồng chí, mời ngươi nghe rõ ràng, điều lệ chế độ là người định, hiện tại, ta là công ty tổng tài, cho nên... Ta nói một lần nữa thiết kế thêm một cái phó tổng tài cấp bậc kỷ luật giám sát trung tâm liên thiết. Kế thêm một cái, nếu như ngươi nếu không phục nói nhảm, có thể hướng hội đồng quản trị đưa ra dị nghị, chờ đợi hội đồng quản trị cho ngươi trả lời chắc chắn. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, hiện tại thế nào, ta đã là công ty hội đồng quản trị đồng sự. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong bá khí 10 phần. Đầy đủ diễn dịch một cái bá đạo tổng tài phách lối cùng cuồng vọng. Hắn căn bản không hề đem Mạnh Khánh Lỗi để ở trong mắt. Mạnh Khánh Lỗi lập tức hướng còn lại mấy cái phó tổng tài nhìn một chút. Phó tổng tài Hàn Sáng Sớm Phong lập tức nói, Tần Tổng, ta cũng không đồng ý thiết kế thêm dạng này bộ môn. Chúng ta là công ty, không phải những cơ quan kia đơn vị. Chúng ta lại không cần làm cái gì liêm chính kiến thiết. Hoàn toàn không cần thiết chuyên môn thiết trí dạng này một cái hao người tốn của bộ môn. Sau đó, Phó Tổng Tài Mã Kim Huy cũng lập tức theo vào nói. Tần Tổng, ta cho rằng đích xác xác hoàn toàn không cần thiết. Nhất là ta nghe nói ngươi tính điều chỉnh Tổng Tài xử lý. Còn muốn đem Tổng Tài xử lý phân đi ra giao cho người khác quản lý. Đây càng là không ổn. Tần Phong mỉm cười, nói, còn có hay không đồng ý với ý kiến. Có chuyện liền nói thẳng ra, ta đến lúc đó cùng một chỗ phục. Tần Phong nói xong, bốn phía một mảnh yên lặng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra, hôm nay là Tần Phong cùng ba vị phó tổng tài ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Bọn họ những này trung tầng cán bộ còn không chen lời vào. Tần Phong chờ một lát, nhìn thấy không có người nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên cười mỉm nói. Tốt, đã người khác không có có dị nghị, như vậy ta liền tập trung phục một chút ba vị phó tổng tài dị nghị. Thứ nhất, ta cho rằng hiện giai đoạn công ty thiết kế thêm kỷ luật giám sát bộ môn rất lợi hại có cần phải. Nguyên nhân có ba. Một, công ty nhân viên số lượng đã vượt qua 600 người. Năm lưu động tư kim vượt qua 2 ức, vẻn vẹn từ công ty mua hàng môn chảy ra tiền tài hàng năm liền cao đến hơn 50 triệu nguyên. Như thế cách xù tiền tài lưu động vẻn vẹn dựa vào một cái kiểm tra bộ môn muốn thông qua kiểm. Tra ra một vài vấn đề, không khác mò kim đáy biển, độ khó khăn quá lớn. 2. Công ty những năm gần đây tiêu thụ cường độ rất lớn. Tiếp thị tiền tài hoa rất nhiều, nhưng là tiêu thụ ngạch nhưng không có lên. Như vậy ta nghiêm trọng hoài nghi công ty bỏ ra lớn như vậy giá tiền làm ra đến tiếp thị hoạt động. Đến cùng lên không có đưa đến tác dụng. Nếu như muốn nói đưa đến tác dụng, vì cái gì tiêu thụ ngạch không có đi lên? Muốn nói không có đưa đến tác dụng, vì cái gì tiếp thị tiền tài hoa nhiều như vậy? Vì cái gì mỗi năm hao tổn mỗi năm đại lực độ tiếp thị? 3. Ta đã từng lên mạng tìm tòi qua liên quan tới công ty tương quan tin tức. Ta phát hiện có rất nhiều người tiêu thụ tại microblog. Chân trời, đầu đề các loại nhiều cái internet tin tức tụ tán trên bình đài khiếu nại công ty dược phẩm không? Có tác dụng gì? Như vậy ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì nhiều như vậy người đọc khiếu nại? Có phải hay không chúng ta sinh con quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì? Tổng hợp trở lên 3 điểm nguyên nhân, ta cho rằng thành lập Vĩ Trạch nội bộ công ty kỷ luật giám sát trung tâm rất lợi hại có cần phải. Cái này đã là đối công ty tài vụ an toàn một loại bảo hộ. Đồng dạng cũng là đối những cái kia phạm pháp tuân kỷ nhân viên một loại trấn nhiếp. Chúng ta muốn nhượng những nhân viên này rõ ràng, nghiêm túc làm việc nhân viên lại nhận khen ngợi, qua loa cho xong chuyện, vi pháp loạn kỷ nhân viên lại nhận công ty xử phạt, thậm chí là gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Cho nên, ta tin tưởng, chỉ cần nội tâm không có tư tâm lãnh đạo là sẽ không trở ngại công ty thành lập kỷ luật giám sát trung tâm. Về phần nói thành lập kỷ luật giám sát trung tâm là hao người tốn của, ta càng không đồng ý. Cái này trong đó thành lập còn có một hạng trọng yếu sứ mệnh. Cái kia chính là truy tra những cái kia bị một ít trong công ty tầng, thậm chí là lãnh đạo cấp cao, khắc chụp, thậm chí là tham sao ô xuống tới khoản tiền. Tương lai, một khi tra ra công ty người nào tồn tại tham sao mục nát hành vi, kết quả tốt nhất là phun ra hắn tham sao ô xuống tới tiền tham ô, về sau cuốn gói chảy cuồn cuộn chứng. Nếu không, nếu như cự không trả lại tiền tham ô, như vậy rất đơn giản, công ty pháp vụ bộ môn sẽ trực tiếp đưa các ngươi qua trong ngục giam cảm thụ một chút hoàn toàn mới sinh tồn hoàn cảnh. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Tần Phong nụ cười trên mặt mặt mũi tràn đầy, nhưng xem ở hiện trường trong mắt mọi người, cái chủng loại kia nụ cười là một loại tràn ngập sát khí nụ cười, là một loại bế nghệ thiên hạ nụ cười, là đối hiện trường tất cả mọi người một loại miệt thị. Tần Phong sau khi nói xong, hơi chờ một lát, nhượng mọi người tiêu hóa một chút hắn vừa rồi nói này lời nói về sau, lại nói tiếp, vừa rồi có người nói ta không nên đem tổng giám đốc xử lý đơn độc lấy ra giao cho Tiết Giai Tuệ qua phụ trách, như vậy ta rất lợi hại, muốn xin hỏi một chút vị này phó tổng tài. Tổng tài làm tới cùng là vì người nào phục vụ? Chẳng lẽ không phải vì ta cái này tổng tài phục vụ sao? Nếu là vì ta phục vụ, chẳng lẽ ta liền nhượng người nào chịu trách tổng tài làm việc, còn cần hướng người nào xin chỉ thị, còn cần hội đồng quản trị phê chuẩn sao? Nếu thật là lời như vậy, muốn ta cái này tổng tài còn có cái gì dùng? Là, ta biết, Tiết Bảo Lâm tại nhiệm thời điểm, tổng tài xử lý là thuộc về Hàn Sáng Sớm Phong phó tổng giám đốc phân công quản lý. Nhưng là ta nhìn Hàn Sáng Sớm Phong phó tổng giám đốc phân công quản lý bộ môn không ít a. Nếu như còn kiêm quản lấy tổng tài xử lý, chỉ sợ tinh lực sẽ có không tốt. Mà Tiết Giai Tuệ không chỉ là Tiết Trấn Cường chủ tịch con gái một, càng là ta tín nhiệm nhất lão đồng học, cũng là ta trước đó ở trên trời nhã lúc làm việc tín nhiệm nhất đồng sự. Cho nên, từ nàng đến phụ trách tổng tài làm sự tình, ta không bình thường yên tâm. Nàng năng lực là không thể nghi ngờ. Mà lại, ta cho rằng, lấy nàng năng lực, nếu như vẻn vẹn phụ trách tổng tài xử lý có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên, ta còn định đem nhân sự hành chính trung tâm công tác cũng giao cho nàng đến phụ trách. Bởi vì lúc trước ở trên trời nhã thời điểm, nàng tại nhân sự hành chính trong công tác biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn ngó nghiêng hai phía liếc một chút mấy cái phó tổng tài nói, nếu như vừa rồi ta công việc này cương vị điều chỉnh dính đến vị nào phó tổng tài phân công quản lý bộ môn, nếu như vị này phó tổng tài đối với ta phân phối như vậy muốn biểu đạt bất mãn, không có bất cứ vấn đề gì, đã có thể làm trước mặt mọi người nói ra, chúng ta cộng đồng thương thảo một chút, cũng có thể trực tiếp qua tìm hội đồng quản trị hoặc là Tiết Trấn Cường chủ tịch qua khiếu nại ta. Nhưng mà, ta vẫn là câu nói kia, căn cứ công ty quy định, thân là công ty tổng tài, không chỉ có tư cách điều chỉnh công ty phó tổng tài phân công phạm vi, có tư cách hơn trực tiếp tham gia trung tầng cán bộ điều chỉnh. Ta hiện tại làm ra bất quá là thuộc về ta cái này mới tổng giám đốc nhâm phạm vi chức trách bên trong sự tình a. Nếu như các vị phó tổng tài hoặc là trung tầng cán bộ không muốn làm, cứ việc nói ra đơn từ chức, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể ký tên cho đi. Nhưng là, nếu như các vị muốn tiếp tục tại Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty tiếp tục chờ đợi, như vậy thì phiền phức các vị sau này làm tốt các ngươi việc nằm trong phận sự. Không muốn tùy tiện đối ta cái này tổng tài quyết định biện pháp khoa tay múa chân. Trừ phi, ngươi có thể xuất ra, có thể thuyết phục ta lý do. Tần Phong sau khi nói xong, bên cạnh Gia Cát Cường đột nhiên nói, các vị, chúng ta vị này Tần Phong tổng tài tuy nhiên phong cách làm việc so sánh bá khí, thậm chí có thể dùng mạnh mẽ đâm tới để hình dung. Nhưng là, hắn đích đích xác xác là một cái rất lợi hại giảng đạo lý người. Các vị đồng sự, nếu như người nào có đối công ty phát triển tương đối tốt đề nghị, đều có thể lấy văn bản, email, điện thoại hoặc là ngay trước mặt báo cáo hình thức trực tiếp hướng hắn tiến hành báo cáo. Chúng ta vị này Tần Tổng khác ưu điểm không? Cũng là so sánh xưa kia mới. Hắn đang dùng người rất có thủ đoạn. Ta không biết các ngươi có biết hay không. Chúng ta ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty lúc làm việc, chúng ta Tần Tổng đã từng thông báo tuyển dụng qua một cái nông dân công, một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, một cái cà lơ phất phơ nữ phú nhị đại, một cái nhiều lần lập nghiệp nhiều lần thất bại thất ý giả. Mà sau cùng đâu, mấy người này tại chúng ta rời đi thiên nhã thời điểm, lẫn vào kém cỏi nhất đều đã là giám đốc cấp bậc nhân vật. Mà bây giờ cách lúc trước chúng ta Tần Tổng thông báo tuyển dụng bọn họ mới đi qua không đến thời gian mấy tháng, cho nên ta cho các vị ý kiến là có năng lực, có tài hoa, các người cứ việc yên tâm thi triển, Tần Tổng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là những cái kia không có năng lực, không có có tài hoa, muốn phải dựa vào nịnh nọt bên trên người, các người phiền phức đến. Bởi vì Tần Tổng không để mình bị đẩy vòng vòng, thuận tiện ta tại tự giới thiệu mình một chút, ta chính là mới nhậm chức kỷ luật giám sát trung tâm chủ nhiệm Gia Cát Cường. Về sau đâu, các vị nếu như đối nội bộ công ty tồn tại tham sao ô mục nát sao bài các loại phạm pháp tuân kỷ hiện tượng biểu đạt bất mãn, đều có thể trực tiếp hướng ta tiến hành báo cáo. Cá nhân ta điện thoại là 138 sao sao sao sao 78 78. Cá nhân ta Sina Microblog là mộng nhập hồng hoang. WeChat công chúng hào cũng là mộng nhập hồng hoang. Cho nên, mọi người muốn báo cáo, tùy chỗ có thể hướng ta những này phương thức liên lạc tiến hành báo cáo. Đối với cử báo tín hơi thở chân thực, có thể đối công ty kỷ luật giám sát công tác đưa đến rất tốt phụ trợ tác dụng cử báo tín hơi thở, ta sẽ trực tiếp hướng Tần Phong tổng tài hồi báo xong về sau, từ công ty cấp cho tương ứng khen thưởng tiền tài. Về phần biện pháp tưởng thưởng nha, ta chỗ này trước đơn giản công bố một đầu nguyên tắc. Nếu như bởi vì ngươi báo cáo vì công ty truy 1 triệu khoản tiền, như vậy cá nhân ngươi có thể thu hoạch được 3% khen thưởng, cũng chính là 3 vạn nguyên. Nếu như bởi vì ngươi báo cáo truy 10 triệu khen thưởng, như vậy ngươi khen thưởng kim tướng sẽ đạt tới 30 vạn nguyên. Cái này khen thưởng quy tắc đối toàn công ty sở hữu nhân viên đồng dạng áp dụng. Cho nên, các vị, hy vọng mọi người tại sau này trong công việc có thể rất coi trọng công ty kỷ luật cùng các hạng điều lệ chế độ, thật vui vẻ đi làm, nghiêm túc làm việc, vui vui sướng sướng nhà. Ta lời nói kể xong, Gia Cát Cường sau khi nói xong, Tần Phong lập tức vừa cười vừa nói, các vị, các người tuyệt đối không nên nhìn chúng ta vị này Gia Cát Cường phó tổng tài nhìn cười tủm tỉm, thậm chí còn mang theo một bộ kính đen, nhìn điều ti vị đạo 10 phần. Nhưng trên thực tế, gia hỏa này tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Ở trên trời nhã thời điểm, có bao nhiêu người vừa ngã vào hắn mưu đồ phía dưới. Hoàng phủ tập đoàn, Hoàng phủ đài nghiêu bước không, nhưng là như cũ bị chúng ta vị này Gia Cát Cường phó tổng tài tính toán thương tích đầy mình. Cho nên, ta cho các vị đề nghị là, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng Gia Cát Cường chơi tâm nhãn. Nếu không, ăn thiệt thòi nhất định sẽ chính là ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi là thật sự làm việc, chứng cứ vô cùng xác thực báo cáo, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi khoảng cách thăng chức tăng lương đã không xa. bởi vì ta bên trên về sau, công ty sẽ đối sở hữu trung tầng cán bộ tiến hành một lần nữa khảo hạch. Khảo hạch không hợp cách người, đem sẽ trực tiếp chuyển cương vị hoặc là khai trừ. Mà chuyện này chính là do Gia Cát Cường đến dẫn đầu chủ đạo. Từ Tiết Giai Tuệ chỗ phụ trách tổng tài xử lý hiệp trợ triển khai. Ai muốn thăng chức tăng lương, nhất định phải trước qua Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ một cửa ải kia. Tần Phong nói xong, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ ánh mắt tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Nhất là những cái kia trung tầng các cán bộ. Nếu như nói lúc mới bắt đầu sau bọn họ còn dự định lựa chọn đứng đội tại Tiết Bảo Lâm phía bên kia. Nhưng là hiện tại, bọn họ không thể không một lần nữa cân nhắc. Bởi vì một khi mới khảo hạch một lần nữa triển khai, người nào cũng không thể cam đoan chính mình có thể hay không tiếp tục lưu lại vị trí cũ bên trên. Hiện tại, bọn họ nếu là sớm như vậy liền đứng đội. Như vậy nhất định sẽ trở thành trọng điểm đả kích người yêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.